Chương 2262. Hắn đảo qua những bóng người mạnh mẽ này, họ chính là tám vị thần tướng mạnh nhất dưới trướng Thượng Thương, trước đó đệ bát thần tướng đã bị Hình Thiên chém giết. Bảy vị hiện tại chính là bảy vị thần tướng mạnh nhất trong đó, toàn bộ hiện thân, đứng ở trên Cửu Trọng Thiên. Ầm ầm. Giờ phút này, Cửu Trọng Thiên bắt đầu chấn động, bảy tầng thiên vực phía trên bắt đầu đang xen vào nhau, dung hợp, hóa thành một đám sát trận đáng sợ nối liền nhau. Mỗi một tầng vực đều biến thành sát trận đáng sợ. Về phần thiên ngoại thiên trên Cửu Trọng Thiên, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, giống như Thượng Thương căn bản không thèm để ý Cửu Trọng Thiên bị đánh phá vậy. Nhìn đến đây, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, lộ ra một chút lãnh quang. Giết bọn họ. Đánh vỡ Cửu Trọng Thiên. Cổ Trần vừa mới nói xong, Nhân Hoàng Kỳ vung lên, Đông Long xuyên qua Cửu Trọng Thiên, cờ xí phần phật, phá vỡ đệ tam trọng thiên, thậm chí uy thế không giảm bay thẳng lên Cửu Trọng Thiên mà đi. Làm càn. Một tiếng hét lớn vang lên, có bóng người mạnh mẽ xuất hiện, muốn ngăn cản một kích của Cổ Trần, kết quả bi kịch. Bành. Đệ tam trọng thiên lập tức bị đánh xuyên, Nhân Hoàng Kỳ quét ngang một đường, xuyên qua Cửu Thiên, ép thẳng tới Cửu Trọng Thiên, không ai địch nổi. Trên đường không ai cản nổi, một đám cường giả thiên cấm muốn ngăn cản, kết quả đều bị mạnh mẽ quét bay ra ngoài, vô số cường giả trọng thương, vô số thần ma vẫn lạc. Huyết nhục vẩy xuống Cửu Thiên, rất nhiều thần ma hóa thành mưa máu rơi xuống, khiến các cường giả sợ ngây người. Cổ Trần vung vẩy Nhân Hoàng Kỳ, trong nháy mắt phá vỡ Ngũ Trọng Thiên, lao thẳng tới Cửu Trọng Thiên, sắc mặt bảy vị thần tướng thay đổi. Hỗn Trướng, Thương Khung, Thiên Hoang, Bích Lạc. Thất đại thần tướng giận dữ hét lên, thất đại thần tướng liên thủ, đánh ra công kích mạnh nhất, mỗi người tế ra bảo vật đánh xuống. Đương đương đương. Bảy kiện bảo vật cùng nện xuống, uy thế ngập trời, có uy thế không thể ngăn cản. Nhưng mặt Cổ Trần không đổi sắc, hai tay lay động, Cửu Trọng Thiên ầm ầm rung động, giống như sắp triệt để sụp xuống. Vô số sát trận, thiên văn lóe lên kéo căng đứt đoạn, tán loạn, một kích mạnh mẽ đánh xuyên Cửu Trọng Thiên vực, đánh bay bảo vật thất đại thần tướng, đánh tan một kích liên thủ của bọn họ. Thật mạnh. Mặt mũi thất đại thần tướng tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Cổ Trần, vậy mà một kích phá vỡ liên thủ của bọn chúng, thậm chí ngay cả người mang theo bảo vật đều bị đánh bay. Tuy không bị thương tổn, nhưng đủ để dọa người, đây chính là Cửu Trọng Thiên đấy. Một cây Nhân Hoàng Kỳ đã trực tiếp phá vỡ vách ngăn Cửu Trọng Thiên vực. Một kích mạnh mẽ kia, đánh ra một đường hầm u ám, đâm thẳng tới Cửu Trọng Thiên, vô tận hỗn độn chi khí sôi trào gào thét. Hình Thiên, Phật Tổ, Hồng Quân, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, giết bọn họ. Cổ Trần quát lạnh, giọng nói truyền khắp các phương, chỉ thấy bên phía Hồng Hoang có từng bóng người mạnh mẽ bay ra, cường giả bị điểm đến tên đều không ngoại lệ giết đi ra ngoài. Chiến. Hình Thiên nhanh nhất, vung thủng bài lên trực tiếp theo lỗ thủng bị đánh xuyên, một đường đánh tới, chiến phủ quét ngang, đại khai sát giới, lao thẳng tới chỗ những bóng người mạnh mẽ trên Cửu Trọng Thiên đại chiến. A-di-đà Phật, Thượng Đế, tạm thời tha cho ngươi một mệnh. Phật Tổ bất đắc dĩ, nhưng lại thể hiện ra tư thái mạnh mẽ nhất, hiện ra vô lượng kim thân, vọt vào lỗ thủng giết lên Cửu Trọng Thiên. Tạo hóa chi quang. Đỉnh đầu Hồng Quân treo một phương ngọc điệp, nhất bước nhất sát. Những nơi đi qua có thần ma, cường giả, đều không ngoại lệ bị một cổ ngọc quang xoắn nát. Hắn lạnh nhạt tự nhiên, phiêu miểu như tiên, từng bước đạp vào Cửu Trọng Thiên, vậy mà không ai cản nổi. Oanh! Phía sau, một cây cầu đá bắt ngang mà đến, phía trên có một người đứng thẳng, Mạnh Bà dẫm lên cầu đá lao thẳng tới Cửu Trọng Thiên. Cách đó không xa, trên một miệng suối vàng mở ra một gốc hoa bỉ ngạn, phía trên đứng thẳng một người, khí tức vô thượng, Minh Trà Thi triển ra lực lượng. Tu vi, ác chủ bài mạnh nhất giết vào Cửu Trọng Thiên. Giết! Thất đại thần tướng gào thét, nhìn bảy vị cường giả Hồng Hoang giết đi lên, thì cũng trực tiếp từ Cửu Trọng Thiên giết ra, mỗi người lựa chọn đối thủ triển khai chiến đấu. Hồng Quân mạnh mẽ, không lộ ra ngoài, vậy mà vừa lên đã đối mặt Thương Khung, cả hai đánh đến khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Tình cảnh này làm vô số người sợ hãi, từng người chấn kinh, hoảng sợ. Không nghĩ ra vị Hồng Quân này vậy mà ẩn giấu lực lượng đáng sợ như vậy. Ầm ầm. Giao phong kịch liệt bắt đầu, cường giả đứng đầu song phương đỏ sức, giao thủ một cái, bên phía Hồng Hoang hơi rơi vào hạ phong, đối thủ của Thiên Hoang là Phật Tổ, vị đại năng khai sáng Phật đạo này, miễn cưỡng ngăn trở Thiên Hoang. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2263. Về phần những người khác,

cường giả bước vào thiên đạo cảnh là nguy hiểm nhất. Ai có thể ngăn cản vị cường giả thiên đạo cảnh này? Bên trong các cường giả đứng đầu Hồng Hoang, chỉ có Hồng Quân Thôn Vệ Quân Thiên, Phật Tổ Khai Sáng Phật Đạo và ba đại phân thân của Cổ Trần. Cộng thêm Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên liên thủ mới có thể chống lại một vị, Hình Thiên, Lão Chí Tôn, phối hợp Tứ Đại Thánh Thú có thể chống lại một vị. Thế nhưng số lượng các cường giả đứng đầu bên Hồng Hoang kém nhiều lắm, Lưu Đày Chi Địa vừa ngoi đầu lên đã có mấy trăm vị cường giả thiên cấm. Càng không nói, còn có tám sinh vật thiên cấm cửu trọng thiên mạnh mẽ, chúng đều là những tồn tại vô thượng bị trục xuất ngày xưa, cả đám có chiến lực thông thiên. Oanh! Trong nháy mắt, một tiếng oanh minh truyền khắp cả giới, cửu trọng thiên vực rung động dữ dội. Va chạm đáng sợ tạo thành sụp đổ lớn, Hồng Hoang sôi trào, cả thế giới sụp đổ tiêu tán. Chỉ trong chốc lát vô số sinh linh bị hủy hoại. Chỉ vừa đối mặt trùng kích, Hồng Hoang đã bị tổn thương nghiêm trọng, tử thương vô số. Chẳng lẽ lần phạt thiên này lại phải thất bại sao? Thấy cảnh này, vô số sinh linh, cường giả các phương. Hồng Hoang cũng không nhịn được lộ ra một chút tuyệt vọng. Có lẽ trận chiến này thật sự phải thua. Đối mặt một mình cửu thiên còn có hy vọng đánh thắng, nhưng một đối hai. Đồng thời đối chiến cửu thiên và Lưu Đày Chi Địa tự nhiên sẽ thua. Thêm một kẻ địch thì như thế nào, giết không tha. Hình Thiên lên tiếng trống to, huy động kiền thích thẳng thắn thoải mái, càng đánh càng hăng, đánh cho đối thủ liên tục bại lui, mặt đều tái đi. Oanh! Giết! Tự chiến, tự chiến! Trên cửu trọng thiên, vô số nhân tộc bộc phát ra sát khí kinh thiên, hai mắt đỏ thẫm, giết tới điên cuồng, hoàn toàn ôm lấy một loại tâm thái hẳn phải chết chiến đầu. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc đều biết, trận chiến này không chịu nổi thì chết, chỉ có tự chiến mới có thể đoạt được một đường sinh cơ, giết ra một đường máu. Vì nhân tộc, giết. Máu không chảy khô, không chết không đình chiến. Hắc Thổ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn lại cao thêm lần nữa, ầm ầm đâm rách nhất trọng thiên, toàn thân bao vây lấy một cổ hỗn độn sát khí. Hủy diệt chi khí từ trong thân thể cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đánh bay đối thủ chung quanh. Vô số thần ma bị chấn thành mảnh vỡ. Chết không đình chiến. Nhân tộc tất thắng. Trong lúc nhất thời, hàng tỷ nhân tộc Hồng Hoang phát ra tiếng thét giận dữ, chấn động cửu trọng thiên. Tất cả nhân tộc, người có thể chiến đều tham chiến, mặc kệ già trẻ nam nữ, chỉ cần có thực lực đều cầm vũ khí lên tham dự lần đại chiến phạt thiên này. Bởi vì bọn hắn biết, trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của nhân tộc, không phải cửu thiên hủy diệt, thì là nhân tộc diệt tộc, không có con đường thứ ba. Nhìn thấy nhân tộc sắp bị điên rồi, các tộc Hồng Hoang vốn còn chút hoảng hốt, bây giờ bị nhân tộc kích thích lập tức bạo phát. Sợ cái chó gì? Giết đi! Giết phá cửu trọng thiên! Các tộc thế lực bên phía Hồng Hoang ào ào bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, lui không thể lui, càng không khả năng đầu hàng, bởi vì toàn bộ chúng sinh Hồng Hoang đều ở dưới sự khống chế của Cổ Trần.